cả đời chỉ yêu em. Chương 1197, vội vàng. Góc truyện audio.com. Kỳ thực Tố Tâm thật sự rất kính nể ông chủ của phòng ăn này, thân bị tàn tật nhưng không có lợi dụng bản thân bị tàn tật mà đi ăn xin dọc đường qua ngày, mà lại dùng chính sức lao động của mình để nuôi sống chính mình, tinh thần này thật sự rất đáng để nhiều người học tập. Một đường kia Tố Tâm đều không có tán gẫu chuyện phòng ăn Vương Mãng, ngược lại là nói tới chú gì Phúc ở Kim Thành. Nếu ngày kết hôn đã định xuống, Tố Tâm muốn cùng Phó Kiến Văn sắp xếp thời gian đến chỗ chú dì Phúc ở Kim Thành một chuyến, muốn tự mình nói cho bọn họ biết cô cùng Phó Kiến Văn muốn kết hôn. Chú dì Phúc nơi đó không liên quan, đến lúc đó để Tiểu Lục sớm đón hai người là tốt rồi. Hôn lễ định tại Tết Nguyên Đán, thời gian kỳ thực cũng coi như là vội. Vàng, trong lúc Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn khô chiêm gõ trống chuẩn bị hôn lễ, giám chế Hạ cũng đã hoàn thành xong tiết mục chế tạo riêng cho Tố Tâm và cũng chính thức ký kết hợp đồng cùng đài truyền hình Tấn Giang. Đài truyền hình Tấn Giang cũng cách Hải Thành không xa lắm. Tiết mục cũng chính là hình thức ghi hình sau đó phát lại, khách quý kỳ thứ nhất chính là đoàn làm phim, Hàng Ma Truyền Kỳ, dự định phát trong dịp lễ Giáng sinh này. Vậy cũng là tạo thế cho phim, Hàng Ma Truyền Kỳ, phát ra vào dịp Tết Nguyên Đán. Xế chiều hôm nay 7 rưỡi Tố Tâm muốn đi đài truyền hình Tấn Giang thu lại tiết mục bởi vì đều là 9 người, bản thảo Tố Tâm đại khái cũng đã đọc qua một lần, sau đó liền bắt đầu bận bịu chuyện hôn lễ. Phó Kiến Văn có ý muốn hôn lễ được cử hành ở nhà mới của bọn họ Tố Tâm cũng tán thành. Liên, quan tới người mà Tố Tâm muốn mời tới hôn lễ cũng không nhiều lắm, chỉ là cha mẹ Tố cùng một vài người bạn. Lúc Tố Tâm nhận được điện thoại của Lương Mộ Lan, cô vốn không có suy nghĩ nhiều, Lương Mộ Lan hỏi vài câu liên quan tới chuyện hôn lễ sau đó nói một tràng, mẹ nói con và Kiến Văn. Hai đứa định ngày kết hôn cũng quá vội vàng rồi, hiện tại mẹ và cha con thông báo đến họ hàng thân thích rất nhiều người còn ở nước ngoài cũng không biết có thể chạy về hay không. Cách chương,